Ngốc à, anh yêu em. Chương 10, Hot Girl, gocchuyenaudio.com. Hôm nay là hôm tròn một tuần kể từ khi tụi nó làm bài kiểm tra và cũng là hôm có kết quả bảng thông báo của trường đông nghịt bởi mọi người kéo nhau đến xem điểm sân trường ồn ào, náo nhiệt hẳn lên, ở đâu cũng nghe tiếng bàn tán về điểm thi. Tụi nó cũng đến đó xem, đứng đầu trường lúc nào cũng là cái tên Trịnh Nhất Phong. Nhưng lần này thì khác, chiếm vị trí số 1 còn có thêm Lâm Bảo Nhi nữa cơ. Theo thứ tự số 2 là Vũ Quốc Huy và Ngô Bích Ngọc, số 3 là Lâm Thiên Vũ và Dương Hà My. Loáng thoáng nghe thấy mấy lời nói chuyện của bọn nam, nữ sinh trong trường. Wow, năm nay có vẻ khác quá nha. Ừ, từ trước đến nay làm gì có ai. Vượt mặt, ba hoàng tử chứ, vị trí số 1, 2, 3 của trường đều có hai người. Chiếm hữu luôn kìa, có lẽ phải bầu chọn lại hot girl thôi, Nguyệt Mỹ và Anh Thư thật sự không xứng đáng. Chuẩn đó, Bảo Nhi và Bích Ngọc tuy mới về trường nhưng nhiều điểm hơn hai người kia nhiều nha, xinh hơn nè, học giỏi hơn nè, trông có vẻ họ còn giàu có hơn nữa chứ. Tớ là tớ ủng hộ Bảo Nhi, Bích Ngọc dễ thương hơn, Bảo Nhi lạnh lùng thấy sợ. Tớ chọn Bích Ngọc, vân vân và mây mây. Nốt Hà My cũng là một trong ba hot girl của trường, vì là GF của Thiên Vũ nên không ai dám có ý kiến gì về việc thay đổi. Chức vị của nhỏ, nó và Ngọc cũng đều nghe thấy nhưng chỉ im lặng bỏ ngoài tai vì những điều đó không đáng để tụi nó chú ý, nhưng cách đó không xa là ánh mắt sắc lạnh và đôi bàn tay đang nắm chặt gần như muốn bật máu của hai à, hot girl. Vâng, đó là Nguyệt Mỹ và Anh Thư MN à, cả hai vô cùng tức tối khi nghe được mấy lời đó. Gì chứ, không thể không giận nổi à, đường đường là SOTGIIL của trường lại để mấy con nhỏ mới tới chiếm đoạt hết. Cướp, hoàng tử còn đòi giành giật cái chức hot girl của bọn này chứ. Không đời nào tụi này chịu để yên, trong đầu lóe lên những mưu đồ thâm độc, cách trương.